Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 42, tin tức tốt. Cầu đầu đính, ngoại cao ốc, kình đạo vòng quanh, sóng khí lăn lộn, bầu không khí trở nên rất quái lạ. Cái kia, Đường Hồng cẩn thận nói, Á Thánh hợp đồng ta mấy ngày trước ký quá rồi. Ký rồi. Phương Nam Tuân hơi thay đổi sắc mặt, Á Thánh hợp đồng, chỉ có quan phương cho rằng có hy vọng trở thành nhập thánh siêu phàm giả mới có thể ký kết. Mà Hoàng Hà tổ chức căn bản không cái này quyền hạn. Hắn nhíu mày, có chút khó hiểu dáng vẻ. Mấy ngày nay ta cảm giác bao phủ quanh thân, không nghe người nhắc lên Á Thánh hợp đồng sự tình. Đường Hồng lắc đầu. Dư Mính nói phần này hợp đồng ký kết thuộc về tuyệt mật tin tức. Không phải cố vấn không thể báo cho. Huống hồ lão Phương ngươi hiểu được. Ta là cái biết điều người. Chưa bao giờ sẽ cố ý khoe khoang. Giống Á Thánh hợp đồng loại chuyện nhỏ này. Thật không có gì để nói nhiều. Đảo cũng đúng. Phương Nam Tuân một mặt đồng ý. Siêu phàm giả dựa vào chính là thực lực bản thân. Ký kết cái gì hợp đồng đều không quan trọng. Còn nữa, lấy Đường Hồng biểu hiện, Phương Nam Tuân cảm giác Á Thánh hợp đồng cũng không nhất định xứng với. Để Đường Hồng ký kết chỉ là vì để tránh cho sau đó phiền phức. Nhiệm vụ kết thúc, ngươi có tính toán gì? Đường Hồng suy nghĩ một chút, mau chóng lĩnh đăng ký đánh số đi. Hắn hiện tại cùng siêu phàm so với còn kém một cái đăng ký. Đánh số rồi, đăng ký đánh số quy trình tương đối nghiêm khắc, không toàn diện đánh vỡ nhân thể cực hạn liền vô pháp lĩnh. Có đăng ký đánh số, hắn mới có tư cách chính thức tham dự trận đánh nhiệm vụ. Được, Phương Nam Tuân liền nói, nhớ tới về Vân Hải, chúng ta đều là Vân Hải phân bộ người A. Nói xong, chỉ lo Đường Hồng không trở về. Phương Nam Tuân lại nhắc nhở hai câu, xe nhà còn đang chờ ngươi, không được sai lầm, ha ha, Đường Hồng không nhịn được vui vẻ, lại thổn thức lại cảm khái. Ngươi khi đó nói, những này tiểu ân tiểu huệ đều là thứ yếu vật ngoại thân. Khi đó không hiểu, hiện tại lại cảm xúc rất sâu, những xe nhà này đối với chúng ta thật sự có dùng sao? Chúng ta những siêu phàm này đều là ở trên mũi đao chảy máu khiêu vũ. Phương Nam Tuân trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lẽ nào tổng bộ đã đem Đường Hồng sớm lôi kéo đi qua rồi? Nhưng mà Đường Hồng chuyển đề tài, nghe được Phương Nam Tuân sững sờ một thoáng, nên hưởng lạc liền hưởng lạc. Vạn nhất ngày nào đó thần chiến bỗng nhiên thua, hưởng lạc đều không có cơ hội rồi. Ngày 31 tháng 8, y tá trưởng Lâm Du văn phòng gian bên trong, Đường Hồng, Lâm Du đưa tới một tờ giấy, phía trên viết nhiệm vụ hoàn thành cũng đóng dấu. Tổng bộ quyết định đem đài thiết bị này thay đổi một cái địa chỉ mới. Nhiệm vụ sớm kết thúc, một phần khác nhân viên y tế cũng sẽ cho phân phát. Đường Hồng gật gù, tập kích nguyên nhân điều tra rõ rồi. Lâm Du thấp giọng nói, là siêu phàm tín đồ kia gây nên tập kích, sau đó kéo ra ba cái màu đỏ kim tín đồ. Siêu phàm đang trở nên mạnh mẽ, các tín đồ cũng ở tiến hóa. Người bình thường, màu đỏ kim, chuyển hóa tín đồ dùng tiêu chuẩn thần vật liền có thể nghiệm chứng. Mà siêu phàm tầng thứ tín đồ cần cao cấp hơn thần vật mới có thể nghiệm chứng. Hoàng Hà tổ chức cũng không có nhiều như vậy cao cấp thần vật. Cao cấp thần vật, Đường Hồng ánh mắt hơi động, nghe nói sở nghiên cứu trung ương đã khai phá ra chuyên môn nghiệm chứng tín đồ cơ khí. Hẳn là, muốn toàn viên tổng điều tra, nghiệm chứng tín đồ cơ khí liền như vậy một đài. Lâm Du cười khổ nói, nơi đây tiêu chuẩn siêu phàm, bao quát ta, ngày hôm qua đều qua nghiệm chứng một phen, từ vận hàn không cần nghiệm chứng, phàm là đỉnh cấp. Đều có tín niệm, không thể biến thành tín đồ. Huống hồ tham chiến thời gian, tiêu chuẩn siêu phàm biến thành tín đồ còn có thể đục nước béo cò. Đỉnh cấp nhưng không như thế. Đường Hồng âm thầm suy tư, đỉnh cấp siêu phàm có thể kích thương đánh gục thường quy thần, mà mất đi tự mình ý chí siêu phàm tín đồ đối thần chỉ tạo không thể thành tổn thương chút nào. Sở dĩ siêu phàm tín đồ chỉ có thể là tiêu chuẩn siêu phàm, toàn viên tổng điều tra, các khu vực tiêu chuẩn siêu phàm đều muốn lần lượt đi tới đế đô sở nghiên cứu trung ương. Đường Hồng nội tâm chuyển động từng cái ý nghĩ. Toàn viên tổng điều tra liền liên lụy đến một vấn đề. Giả như đem tỉnh Bắc Hà siêu phàm cũng gọi đi nghiệm chứng, tỉnh Bắc Hà phạm vi xuất hiện sóng thần lực lại nên làm gì? Chỉ có thể một chút bài tra. Hơn nữa, may là hắn không cần nghiệm chứng. Sở nghiên cứu trung ương, hắn lại không muốn đi. Liền là muốn đi cũng có cố vấn cấp bậc thực lực. Đương nhiên toàn viên tổng điều tra chuyện này, Đường Hồng vẫn là chống đỡ. Ai cũng không hy vọng tham chiến lúc nhô ra một cái siêu phàm tín đồ. Hắn cúi đầu đi ra y tá trưởng Lâm Du văn phòng. Ngoài cửa, Từ Vận Hàn một bộ quần áo luyện công màu đen, sắc mặt vẻ xấu hổ nhìn sang. Ta khuyết ngươi cùng Lý Quang Lỗi một cái chính thức xin lỗi. Nàng biết Đường Hồng hôm nay rời đi, cố ý ở đây chờ đợi. Xin lỗi thì thôi, Đường Hồng suy nghĩ một chút lại nhẹ giọng nói. Rút đi là quyết định chính xác. Bất quá chúng ta xác thực đều đánh giá thấp Lý Quang Lỗi. Nói xong, Đường Hồng trải qua Từ Vận Hàn bên người, trở về phòng chỉnh đốn hành lý, thuận tiện đặt trước một tấm về Vân Hải đường sắt cao tốc phiếu. Cuối cùng rời đi tòa nhà này, số 6 siêu phàm viện điều dưỡng nhân viên y tế đều tự phát tống biệt Đường Hồng. Còn có mấy cái đỏ mặt tiểu y tá ném quá đến vài tờ giấy. Vứt xong cũng không quản Đường Hồng có tiếp hay không. Từng cái quay đầu chạy, cố lên, Lâm Tiếu oánh thêm ở trong đám người. Hướng về Đường Hồng gọi câu, rất nhanh. Ngồi trên xe riêng Đường Hồng trở lại Hoàng Hà tổ chức tổng bộ. Cưỡi lên cửa Evo, nhàn nhã cưỡi đến đế đô Nam Trạm. Theo mãnh liệt dòng người, hắn ngồi trên về Vân Hải đường sắt cao tốc đoàn tàu. Cuối tháng 6 một người đi tới đế đô, gia nhập đặc huấn doanh, thuận theo tự nhiên tham chiến. Mãi đến tận kích phát, sức của một người, cơ chế. Một người tác chiến thực lực trực tiếp nhảy lên tới đỉnh cấp tầng thứ. Ngồi ở đường sắt cao tốc chỗ ngồi. Hồi tưởng lại, dường như đang mơ. Ai, nhìn phía ngoài cửa sổ kiến trúc. Cầu vượt, Đường Hồng nghĩ đến một cái làm người đau đầu sự tình. Ngày mai sẽ phải khai giảng rồi. Hắn còn phải thi lại. Sở nghiên cứu trung ương. Tầng một lòng đất, toàn thân trắng bạc đường nối. Một cái đầu đầy mồ hôi công nhân viên đang ở một gian phòng thực nghiệm cửa nôn nóng chờ đợi. Hắn khi thì xoa tay, khi thì đi tới đi lui, hình như đang đợi một người. Chỉnh cái lối đi dài 100 mét, chỉ có như thế một cánh không minh bạch cửa kính. Hiển nhiên gian này phòng thực nghiệm cực đại, mà thuộc về cơ mật yếu địa, hoàn toàn nhìn không thấy bóng người. 10 phút đi qua, vẫn như cũ không gặp người. Phòng thực nghiệm cửa cũng không mở. Người kia khẽ cắn răng, lại nhẹ nhàng ấn xuống một cái phòng thực nghiệm cửa cái nút truyền tin. Lại đợi khoảng 20 phút. Rầm một tiếng, bộ đàm truyền lên tiếng là một vị trung lão niên nam tử trầm thấp hỏi dò. Tìm ta có chuyện gì? Người kia vội vàng nói. Phiên dịch rồi. Lại phiên dịch ra 3 cái thần ngữ từ ngữ. Ngươi sau đó, trung lão niên thanh âm nam tử vang dội lên, cắt đứt thông tin, rời đi phòng thực nghiệm, liên tục thông qua 5 đạo hợp kim đóng kín cửa. Hắn mới đi ra phòng thực nghiệm, trên người mặc màu xanh da trời tay áo dài, sắc mặt uể oải, ánh mắt lại lấp lánh có thần. Lần này làm sao phiên dịch? Hắn chính là bị Phương Nam tuân xin đi Vân Hải. Hỗ trợ phân tích Đường Hồng siêu phàm luyện pháp vì sao trước sau không nhập môn tang tiến sĩ. Thông qua đối siêu phàm tín đồ thí nghiệm, phiên dịch ra 3 cái từ ngữ. Người kia xoa xoa cái trán giọt mồ hôi nhỏ, cũng không nói cụ thể là cái nào từ ngữ. Còn đối siêu phàm tín đồ các loại thí nghiệm tự nhiên là không cần nhiều lời. Tín đồ đã không phải người. Tín đồ não bộ kết cấu cảm hóa thần lực, thuộc về khác loại tiến hóa. Vừa nói, hai người càng là chạy đi. Tăng tiến sĩ tiến vào số 8 tín đồ phòng quan sát. Cách thủy ngân cửa sổ thủy tinh, liếc nhìn thoi thóp siêu phàm tín đồ. Hắn nói ra, phiên dịch ra nào mấy cái thần ngữ từ ngữ nhanh cho ta nhìn một chút. Vừa dứt lời, bên cạnh liền có người đưa tới vài tờ giấy nháp. Trên giấy chữ viết, rất viết ngoáy, trong đó có 3 cái từ ngữ bị trọng điểm vòng ra. Không gian, thần nô, thần phó. Tăng tiến sĩ đối chiếu bản nháp nội dung, ánh mắt càng ngày càng sáng sủa. Không gian chỉ chính là trái đất, thần nô đối ứng thường quy thần, thần phó đối ứng nguy hiểm thần. Tăng tiến sĩ nhẹ nhàng triển khai tờ giấy nháp này, lại ngẩng đầu nhìn hướng siêu phàm tín đồ kia. Đem vừa nãy thí nghiệm ghi chép điều đi ra, xem xong đẫm máu quá trình thí nghiệm, tăng tiến sĩ đăm chiêu. Đồng thời, tinh thông các loại ngôn ngữ chuyên gia học giả ở bên cạnh giảng giải phiên dịch quá trình. Thuật nghiệp có chuyên công, chuyện chuyên nghiệp đương nhiên muốn giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Tăng tiến sĩ mặc dù đối với thần chỉ thần khu rất có nghiên cứu, nhưng luận cùng ngữ ngôn học vấn, hắn xác thực không sánh được những chuyên gia này. Tăng tiến sĩ cẩn thận nghe, cau mày suy tư, tình cờ đưa ra 2-3 cái vấn đề. Đến cuối cùng, hắn thở thật dài một cái. Không sai, thần nô thần phó mới là các thần chân chính xưng hô. To lớn phòng quan sát, tất cả mọi người ngậm miệng không nói, chỉ có tăng tiến sĩ lộ ra mừng rỡ nụ cười, nhìn chung quanh mọi người tại đây, từng chữ mỉm cười nói, đây là một tin tức tốt, tình huống so với chúng ta tưởng tượng khá hơn một chút. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.